Toàn chức Pháp Sư, chương 597, đóng băng linh cữu, góc truyện audio.com, dịch, Kitonazon, là ta đánh giá cao con thi tướng quái dị này, hay là ta vẫn đánh giá thấp uy lực của Vẫn Quyền? Mạc Phàm nhìn chăm chú vào mấy khối bướu thịt cháy thành than, không khỏi suy tư. Quả nhiên kế hoạch thứ nhất không đáng tin cậy, Mạc Phàm dự tính làm thịt con thi tướng phun độc trước so với con độc lựu thi tướng da dày này thì rõ ràng dễ giải quyết hơn, kết quả là dùng một đòn hấp tấp một cái Vẫn Quyền đem con độc lựu thi tướng này đánh chết tươi. Ngẫm lại cũng đúng, cái con độc lựu thi tướng này yếu hơn con đại thi tướng kia rất nhiều, ngoại trừ phun ra thi độc không có chút ảnh hưởng nào đối với Mạc Phàm, một cái Vẫn Quyền uy mãnh hơn liệt quyền cấp 4 đánh nó chết cũng không phải chuyện gì quý hiếm. Giải quyết xong độc lựu thi tướng thì xung quanh Mạc Phàm không còn nguy hiểm nữa, ngay khi Mạc Phàm tính đối phó con thi tướng phun độc, hắn cảm giác mắt cá chân mình bị cái gì đó nắm chặt. Mạc Phàm nhìn xuống, phát hiện hai chân mình bị một con thiết thi chui từ dưới đất lên nắm chặt, lực lớn vô cùng, giống như muốn đem chân mình chặt đứt. Mạc Phàm trong lòng giật mình, nhất định là con thi tướng thứ ba. Khó trách mình không tìm thấy nó, hóa ra nó mai phục dưới lòng đất, như vậy nó cũng tránh né được tường lửa bảo vệ xung quanh. Đây là một con thi tướng có đầu óc, cũng may mình đã trang bị huyền xà chiến giáp đầy đủ, nếu không thì đôi tay này sợ đã bóp nát chân hắn. Lôi ấn, toàn thân Mạc Phàm lóe lên lôi điện, dưới sự khống chế của hắn điên cuồng truyền xuống đất, lôi ấn cấp 4 có số lượng rất đông, tạo thành một đám lưới điện màu tím xen kẽ nhau. Khi lôi điện truyền vào lòng đất, con thi đào đất kia lập tức kêu lên, thân thể bị tê liệt của nó không thể giữ chặt hai chân Mạc Phàm được nữa. Mạc Phàm dùng chút lực còn sót lại của giày huyết văn, mạnh mẽ nhảy lên kéo con thi tướng đào đất này ra khỏi lòng đất. Thi tướng vẫn nắm lấy hai chân Mạc Phàm khi hắn nhảy lên cao, tuy nhiên toàn thân Mạc Phàm có lôi điện càng kịch liệt hơn nhiều, rốt cuộc thân thể tê liệt của nó không thể nắm được nữa, té xuống dưới mô đất bên cạnh. Mạc Phàm nhìn xuống mô đất, phát hiện ra đây là một con thi tướng còn một nửa thân thể màu nâu. Thân thể nó chỉ có từ eo trở lên, hai cánh tay cứng như sắt lại đặc biệt cường tráng, mà ngay cả di chuyển và né tránh nó đều có thể dùng đôi tay này để hành động. Lôi ấn trên thân thể nó từ từ tan biến, con thi tướng nửa thân này giậm hai tay xuống đất như khỉ đột lao thẳng tới, thân hình của nó trượt ở giữa không trung tạo ra tiếng gió rít. Giày huyết thú của Mạc Phàm đã biến mất, hắn cũng không thể dùng độn ảnh ở nơi lửa sáng được, đành bị một quyền của nó đấm trúng ngực, bị đánh bay đi xa mấy chục mét. Lăn lóc liên tục, Mạc Phàm liền rơi vào chính giữa một đám lửa cháy, hắn phun ra một ngụm đất cát ôm lấy lồng ngực. Huyền xà chiến giáp quả thật chính là thần khí phòng ngự, thi tướng căn bản không thể đột phá phòng ngự của hắn, chỉ có lực trùng kích ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng Mạc Phàm. Mạc Phàm vừa định thi triển ma thuật đáp trả, bất ngờ trên đầu có một trận mưa độc rơi xuống, làm hắn sợ tới mức lộn nhào né tránh. Huyền xà chiến giáp bách độc bất xâm là không thể nghi ngờ, nhưng mưa độc đó có tính chất ăn mòn, có thể đem thân thể hóa thành một bãi nước đen, nếu như bị xối toàn thân, trời mới biết được có gây tai nạn. Góc truyện audio.com, chết người hay không, bọt nước thiên mạc, bên trong bão cát màu đen có một đường kết giới màu xanh mở ra, dội nước xuống ảo ảo như một cái thác nước, hơn 10 cái xúc tu màu đen đâm vào bọt nước thiên mạc này liền không thể đi tiếp được, không cách nào chạm vào yêu nam đang lơ lửng trên không trung. Yêu nam bay lơ lửng phía sau bọt nước thiên mạc, ánh mắt xuyên qua bão cát nồng đậm kia, nhìn thẳng vào sinh vật bên trong. Đó là một thi vật có hình dáng rất mập, giống như một gã bị mập lên rất nhiều lần, cái bụng đầy gân xanh của nó chiếm hơn 2/3 cơ thể, trên đầu mọc ra vô số khối u từ trong bụng vươn ra xúc tu thay thế cho tứ chi co duỗi tự nhiên. Thằng này không biết đã giết bao nhiêu người rồi, nếu không thì không thể to béo như thế, thịt đều rũ xuống mặt đất. Xem ra ngươi chỉ có thủ đoạn như thế thôi. Yêu nam nở nụ cười lạnh, có bọt nước thiên mạc bảo vệ, hắn không cần phải phòng hờ những cái xúc tu kia tập kích, yên tâm niệm phép. Là màu sắc của băng, những bức tinh đồ dày đặc, những chấm nhỏ hiện ra xung quanh hắn, tinh đồ hòa lẫn vào quy tích của nhau dính liền một chỗ, kết hợp thành một chòm sao ma pháp xoay 360 độ quanh yêu nam. Chòm sao băng xương, pháp thuật cao cấp, đóng băng linh cữu, hai mắt yêu nam lóe sáng hàn mang, lập tức băng xương tràn ngập phía trên bão cát màu đen. Tại trên cao, băng xương đông lại phát ra âm thanh như một tiếng chuông thanh thúy, ngay sau đó liền có một vật thể lạnh như băng rơi xuống. Là linh cữu, là một cỗ quan tài bằng băng. Từ trên trời rơi xuống hóa ra là một cái quan tài bằng băng không có đáy hòm, nặng nề vô cùng, nó rơi xuống người con thi thần kia, mặt đất liền có tiếng nổ vang, mảnh vỡ bay tứ tung. Mảnh vỡ còn đang trên không trung, lực lượng đóng băng rất mạnh lấy linh cữu làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh, mảnh vỡ trên không trung ngưng kết thành từng phiến băng, mặt đất bị đông lại, toàn bộ thân hình của thi thần tham ăn cũng bị linh cữu cực lớn đóng băng bên trong, vĩnh viễn phủ bụi. Đóng băng linh cữu quả thật giống như một tòa núi nhỏ hình quan tài, hơi lạnh tỏa ra xung quanh, lạnh run rẩy trời đất. Thi thần tham ăn ở trong quan tài cũng muốn tránh thoát, nhưng độ cứng của băng còn vượt qua một ít loại nham thạch được lửa rèn luyện qua, căn bản không thể đánh vỡ. Yêu Nam nhìn chăm chú con thi thần to béo này, thở dốc vài cái. May mắn là ta có được băng chủng lệ tinh, bằng không thì chưa chắc có thể hạ được con thi thần mập mạp này. Yêu Nam nhìn linh cữu chắn chắn không tì vết trên khuôn mặt tái nhợt miễn cưỡng tươi cười, nó trước đó đã bị độc của ta phá hủy máu trong cơ thể, giờ lại bị đóng băng ở đây, chưa cần nó lạnh chết hơn phân nửa sẽ bị máu độc phá hủy triệt để kết tinh bên trong. Ai, độc hệ, băng hệ, hai cái hệ này thuộc về ma pháp đánh lâu dài, nếu ta có thể như độc tiêu bước vào cảnh giới siêu phàm, để ta thức tỉnh một cái thuộc tính bạo lực như hỏa hệ hoặc lôi hệ đi, bằng không cùng những con quái vật này đánh nhau thật muốn cố hết sức. Vẫn là tên tiểu tử mạc phàm kia biến thái, hiện tại đã có 4 cái. Chờ hắn lên cao cấp có được thêm một cái ma pháp cao giai nữa thì sợ là thành bộ đội đỉnh cấp rồi. Cách chương.